Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng ở bên nhau. Chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhánh hồng thứ 92. Phản kích. Năng suất làm việc của Đỗ Hoàn cực kỳ cao. Sáng hôm sau ngày diễn ra bữa tiệc, tin tức Đỗ Minh Cảnh là một tên đồng tính bội bạc đi lừa gạt con gái nhà người ta kết hôn nhanh chóng lan truyền khắp mạng. Đỗ Hoàn vẫn chưa gửi thẳng ảnh chụp cho ông Đỗ, cũng không đăng lên một cách đơn giản như vậy. Thủ đoạn của hắn khiến người ta kinh ngạc. Trước tiên hắn tìm người đăng tin Đỗ Minh Cảnh và cô Trình của chuỗi rạp chiếu Hồ Đại có mối quan hệ thân thiết. Nói bóng nói gió thì đều là chuyện vui của hai người họ sắp đến rồi. Tin tức này lọt vào mắt Đỗ Minh Cảnh và ông Đỗ. Chẳng những họ không thấy có vấn đề gì, trái lại còn thấy mừng vì chuyện tốt sắp thành. Cũng bởi vậy, bọn họ không ngăn chặn những thông tin như thế này. Nhưng ngay sau đó, cụ thể là xế chiều hôm đó, có người lên mạng mắng chửi Đỗ Minh Cảnh là một chân đạp hai thuyền. Gã đồng tính này rất cặn bã, đi lừa người ta kết hôn. Thông tin này gần như xuất hiện cùng một lúc với tin tức ban sáng. Đương nhiên vụ việc nhanh chóng bị đào xới. Nói không thì sẽ bị cho là vu khống. Giữa tràng chất vấn chửi rùa của Sidding và quần chúng hit Dreamer, chủ bài Weibo tiếp tục đăng một bài thứ hai. Nói rõ mình là bạn trai của Đỗ Minh Cảnh nhiều năm qua. Quá trình hai người yêu nhau đều được kể lại rất tường tận. Để chứng minh danh tính của mình, vì bạn trai này trực tiếp tung cả hình ảnh thân mật của hai người lên. Cũng chính là những bức ảnh Đỗ Hoàn lấy được từ chỗ Thịnh Hoài. Cuối cùng y còn tung cả những bức ảnh trong điện thoại di động lên. Toàn là ảnh chụp sinh hoạt hàng ngày, ra ngoài dạo chơi của hai người. Mặc dù không nhìn rõ chi tiết nhỏ, nhưng dựa vào gương mặt và vóc dáng thì đúng là giống Đỗ Minh Cảnh như đúc. Có người cảm thấy là giả, nhưng một số chuyên gia kỹ thuật đã xác minh, những bức ảnh trước đúng là thật, không hề có dấu vết bị Photoshop qua. Đồng thời, có người đi đào lại những bài đăng cũ trên Weibo của chủ bài viết. Xác thực đây đúng là một người đồng tính. Qua câu từ thể hiện cũng có thể thấy được. Trước đây y từng có một mối quan hệ rất thân mật với một người đồng tính khác. Bằng chứng như núi, lập tức dấy lên làn sóng dữ dội. Tiếng tăm của Đỗ Minh Cảnh trong giới không hề thua kém các nghệ sĩ. Thậm chí vì giữ mình trong sạch mà gã còn được cả người ngoài giới ca tụng. Nhưng một người bình thường có thanh danh tốt như thế, một khi gặp phải chuyện này sẽ tạo ra hiệu quả phản ngược cực kỳ nhanh. Đồng tính luyến ái đã đành bắt cá hai tay rồi lừa gạt kết hôn, thậm chí yêu cầu người ta làm tình nhân ngầm sau khi kết hôn. Chuyện như vậy dù xảy ra với bất kỳ một xu hướng tính dục nào thì kiểu gì cũng bị lên án và khinh thường. Cho dù là người qua đường cũng không thể chấp nhận được. Chứ đừng nói những cô gái trẻ đã từng thật lòng thật dạ lỡ tôn sùng Đỗ Minh Cảnh là nam thần. Trong thời gian ngắn, những lời chửi bới xuất hiện hàng loạt. Thậm chí cũng có nhiều người bắt đầu kêu gọi thần tượng nhà mình mau đổi nơi làm việc. Bọn họ cho rằng, dưới sự lãnh đạo của một kẻ bại hoại suy đồi như Đỗ Minh Cảnh, Cảnh Hoàn hoàn toàn không có tương lai. Có khi còn gây ra chuyện gì dơ bẩn không biết chừng. Bàn tán sôi nổi đủ kiểu. Kết quả cái tên Đỗ Minh Cảnh được đưa lên hot search thành công, chiếm cứ vị trí số 1 hot search mãi không chịu xuống. Tài tiếng lớn thế này chắc chắn ông Đỗ không biết không được. Ông lập tức gọi Đỗ Minh Cảnh về, đồng thời chấp nhận thân phận của Đỗ Hoàn, bảo hắn tạm thời tiếp nhận Cảnh Hoàn. Sau khi Đỗ Hoàn lên chức, chưa đến 2 ngày, hắn đã thẳng tay khai trừ Diệp Trác và Hoàng Nham, cũng chính là đám tay chân thân tín của Đỗ Minh Cảnh ra khỏi công ty. Thậm chí còn đăng thông báo lên Weibo chính thức của Cảnh Hoàn, nói thẳng rằng, không cần những lãnh đạo và người đại diện dùng nghệ sĩ để giao dịch. Chỉ một tin tức ngắn gọn như vậy đã dấy lên làn sóng lớn. Với thân phận của hai người kia, cho dù Hoàng Nham không ai biết, nhưng Diệp Trác là ai? Diệp Trác là người đại diện của Kỳ Tòng Kiêu. Kỳ Tòng Kiêu là ai? Kỳ Tòng Kiêu là ngôi sao vừa thua kiện trong vụ kiện tố cáo công ty dùng cậu làm giao dịch trong thời gian gần đây. Hình dung như thế, Hai người có liên quan rất lớn như thế. Muốn nói thông báo này và chuyện của Kỳ Tòng Kiêu không liên quan gì đến nhau. Ai mà tin được, chẳng mấy chốc, Kỳ Tòng Kiêu vì rất lâu không lộ diện nên sức nóng vừa giảm bớt một chút. Giờ lại nổi tiếng trở lại. Tất cả mọi người đều suy đoán ngọn nguồn. Liệu có phải Kỳ Tòng Kiêu bị oan không? Rốt cuộc nội tình còn gì nữa? Tin tức về vụ việc này lũ lượt quay lại. Thậm chí còn lấn át luôn tin tức của Đỗ Minh Cảnh. Ngay sau đó, có một tài khoản Weibo TikV lớn đăng video hôm đoàn làm phim Hà Trạch tụ tập lên, chỉ thẳng vào điểm quan trọng nhất. Cảnh Kỳ Tòng Kiêu ra tay với giám đốc Trần được khoanh tròn. Ngay lập tức nữ phụ số 3 của bộ phim An Hy lên tiếng. Trước tiên cô xin lỗi Kỳ Tòng Kiêu vì thời gian qua bản thân đã quá yếu đuối. Cô trực tiếp đăng lên một video. Trước máy quay xuất hiện một đôi mắt đỏ hoe. Nghệ sĩ hoạnh hoẹ bắt chẹt người khác đều là thật. Nhưng đó không phải tiền bối Kỳ mà là Trịnh Tây Hà. Trịnh Tây Hà ở đoàn làm phim ỉ phía sau mình có người chống lưng nên hô mưa gọi gió. Không đặt những diễn viên ở tuyến 18 như chúng tôi vào mắt. Tiền bối Kỳ ra tay với cậu ta. Lần nào anh ấy cũng ra mặt vì chúng tôi. Tối hôm đó có bữa liên hoan với nhà đầu tư. Tình cờ tôi nghe thấy được cậu ta nói chuyện với đạo diễn muốn bỏ thuốc tiền bối Kỳ. Là tôi lén đổi rượu cho tiền bối Kỳ. Vừa nói xong mấy câu. Kết hợp với video giám sát. Ai đúng ai sai đã rất rõ ràng. Kể từ sau khi thua kiện, Kỳ Tòng Kiêu đã không còn xuất đầu lộ diện nữa. Thậm chí có tin đồn rằng cậu đã rời khỏi giới. Điều này khiến cho những fan và người qua đường còn tin tưởng cậu vô cùng đau lòng và âu sầu. Chính chủ biến mất, nhiệt độ tụt xuống. Bọn họ chấp nhất cãi vã có ích gì nữa đâu. Vì thế họ cũng chỉ có thể nuốt giận vào trong. Để rồi bây giờ đã có cơ hội mở miệng xả giận. Mọi sự phẫn nộ và uất ức vốn ứ đầy trong lòng giờ chĩa thẳng vào đám Diệp Trác và Trịnh Tây Hà. Họ chửi bới đối phương không có lương tâm, không có đạo đức, họ xót xa Kỳ Tòng Kiêu sau khi bị ức hiếp còn phải chịu oan. Người hâm mộ khí thế hừng hực, còn bên Kỳ Tòng Kiêu đã chuẩn bị sẵn xít đinh đồng thời hành động. Chẳng bao lâu sau, đám Diệp Trác như chó mất chủ, người người kêu đánh, sau khi xảy ra chuyện. Diệp Trác lập tức liên lạc với Đỗ Minh Cảnh, nhưng không có gì ngạc nhiên cả. Tất cả cuộc gọi đều không có ai nghe máy. Đương nhiên Đỗ Minh Cảnh sẽ không nghe điện thoại của hắn rồi. Bởi vì bản thân gã còn chưa tự lo xong. Thậm chí gã còn chưa kịp ra tay điều tra rốt cuộc chuyện này là sao. Tin tức vừa nổ ra, bên cô Trình cũng gọi điện tới chất vấn. Nhưng thông tin lần này không hề thấy chỗ nào sơ hở. Cho dù đúng là giả thì Đỗ Minh Cảnh vẫn có nỗi khổ không tài nào nói được. Có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cô Trình lên tiếng làm sáng tỏ xì căng đan của bọn họ. Đồng thời, lịch chiếu của nhiều bộ phim do Cảnh Hoàn đầu tư trong chuỗi rạp chiếu Hồ Đại đều bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó. Bên cạnh đó, ông Đỗ cũng rất tin vụ việc lần này. Sau khi gọi Đỗ Minh Cảnh về nhà thì lập tức cắt đứt liên lạc của gã với bên ngoài. Đưa ra một danh sách, buộc gã đi xem mắt. Chủ ý của ông là muốn gã xác định được đối tượng rồi kết hôn luôn và ngay. Cắt đứt triệt để với phạm vi 4 chữ đồng tính luyến ái. Nhưng bây giờ danh tiếng của Đỗ Minh Cảnh đã tệ hại đến thế này rồi. Còn người phụ nữ nào trong giới sẵn lòng thành đôi với gã nữa? Mặc dù cũng có nhiều người phụ nữ dung tục nhìn chúng ra thế tiền tài của gã. Nhưng người ta không phải thật lòng muốn sống cùng gã. Đỗ Minh Cảnh kiêu căng tự mãn. Đương nhiên không chịu được nỗi nhục này. Chỉ có thể rằng co với ông Đỗ. Diệp Trác không liên lạc được với Đỗ Minh Cảnh. Sốt sắng như thể kiến trên chảo nóng. Nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ ra về sau thế nào thì Dung Vân lại tổ chức họp báo trước. Anh ta đồng ý với yêu cầu của Kỳ Tòng Kiêu, tổ chức một buổi họp báo để công bố tin tức thật sớm. Dung Vân tuyên bố sẽ rời khỏi Cảnh Hoàn sau khi kết thúc hợp đồng. Tự thân lập nghiệp, trong buổi họp báo, có người hỏi anh ta có phải bởi vì chuyện của Đỗ Minh Cảnh mà hưởng ứng lời kêu gọi của fan không? Phải biết rằng trước đó, Cộng đồng kêu gọi thần tượng nhà mình đổi nơi làm việc nhiệt liệt nhất trên Weibo là fan của Dung Vân. Nhưng Dung Vân lại phủ nhận giả thiết này. Thẳng thắn chia sẻ rằng đây là dự định từ lâu của anh. Đồng thời trước đó không lâu anh đã làm việc ổn thỏa xong với công ty. Cũng không xảy ra vấn đề tranh chấp hợp đồng. Sau khi bản thân đã đạt được mức độ giá trị nhất định, nghệ sĩ tự mở phòng làm việc là chuyện bình thường. Chuyện này không có gì quá mới lạ trong giới. Thế nhưng đối với Diệp Trác mà nói, tin này giống như sét đánh ngang tai. Hắn vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận các loại công việc của Dung Vân. Nhưng ngại đối phương vẫn đang nghỉ phép nên chưa chính thức bắt đầu. Hắn vẫn cứ tưởng rằng chỉ cần chờ sau khi kỳ nghỉ phép của Dung Vân kết thúc, con đường huy hoàng mà bản thân hắn mong muốn sẽ bắt đầu. Nhưng buổi họp báo này đã thô bạo giáng cho hắn một cái tát. Dung Vân muốn tự mở phòng làm việc, đã trao đổi xong xuôi với công ty rồi. Vậy hắn vì Đỗ Minh Cảnh mà làm những chuyện kia còn ý nghĩa gì nữa? Chắc chắn đối phương đã biết rõ. Dung Vân muốn đổi nơi làm việc thì không thể nào thiếu sự phê duyệt của Đỗ Minh Cảnh. Nhưng Đỗ Minh Cảnh không nói gì cho hắn biết. Thậm chí còn lợi dụng hắn chẳng hề hay biết gì. Lừa hắn ra tòa tạo lời chứng giả để nhắm vào Kỳ Tòng Kiêu. Nếu như biết trước chỗ Dung Vân vốn chẳng còn chỗ trống cho hắn nhúng tay vào, sao hắn có thể đến cả lương tâm cũng từ bỏ, nhảy vào cơn bão lớn này, làm chứng giả đi hãm hại Kỳ Tòng Kiêu? Nếu Đỗ Minh Cảnh đã bất nhân, vậy cũng đừng trách hắn bất nghĩa. Diệp Trác giận tím mặt, lên mạng khai sạch sành sanh, nói là Đỗ Minh Cảnh ép hắn làm. Kỳ Tòng Kiêu đang đợi đúng khoảnh khắc này. Diệp Trác vừa nói câu này ra, cậu bèn đâm đơn kiện lần thứ hai lên tòa án. Cũng đăng ảnh chụp thư của luật sư lên Weibo giống như lần trước. Cậu vừa xuất hiện, bình luận trên Weibo nhảy vọt lên ngay tức khắc. Những câu nói lên án Đỗ Minh Cảnh, chửi rủa Diệp Trác, hết thảy đều đã quay về thể hiện sự kiên định ủng hộ cậu. Ai ai cũng xót cho cậu, xin lỗi cậu, hỏi thăm tình hình gần đây của cậu. Thậm chí cũng có nhiều người hồi hộp hỏi liệu cậu có quay trở lại không hay cứ thế rời khỏi giới. Câu nào câu nấy đều khiến lòng người bàng hoàng. Cứ như Kỳ Tòng Kiêu sẽ thật sự rời đi vậy. Cuối cùng bọn họ chuyển sang hai người là Thịnh Hoài và Kiều Dịch, những người bạn tốt nhất của Kỳ Tòng Kiêu trong giới. Thỉnh cầu họ mau giữ Kỳ Tòng Kiêu ở lại. Kiều Dịch chia sẻ trực tiếp bài đăng, bày tỏ mọi người không cần lo. Thịnh Hoài còn trực tiếp hơn. Anh đăng lên Weibo của mình bức ảnh Kỳ Tòng Kiêu mặc quần áo ở nhà. Dùng hành động thực tế thể hiện bây giờ cậu đang sống rất tốt. Các fan yên tâm. Ngay sau đó có người đào bới ảnh chụp. Càng bới càng phát hiện ra, vị trí của Kỳ Tòng Kiêu là ở nhà của Thịnh Hoài. Nhất thời fan CP lại bùng cháy. Trong đầu họ thoát cái bổ sung N vạn chữ đề cương. Kỳ Tòng Kiêu nhìn thấy bài đăng này từ điện thoại của Thịnh Hoài. Đọc xong thấy rất vui. Cậu bèn chia sẻ luôn lên Weibo của mình. Quang minh chính đại thể hiện rằng, cậu bán nhà để lấy tiền đền bù vi phạm hợp đồng. Bây giờ đang dọn đến nhà Thịnh Hoài ở. Cậu nói một cách ngang nhiên vô tư như thế khiến nhiều người không nghĩ gì cả. Chỉ cảm khái một câu tình anh em của hai người đúng là tuyệt vời quá chừng. Sau đó lại rời sự chú ý sang phiên tòa thứ hai. Kết quả của phiên tòa thứ hai đương nhiên hoàn toàn tương phản với phiên tòa trước. Kỳ Tòng Kiêu bị hắt nước bẩn lên người giờ đã được gột sạch. Đám người Diệp Trác và Đỗ Minh Cảnh vì tạo chứng cứ giả, làm chứng giả, gây nhiễu loạn tư pháp đã nhận được sự trừng phạt thích đáng. Cảnh Hoàn bị phán phải hoàn trả tất cả tiền bồi thường cho Kỳ Tòng Kiêu. Ngoài ra còn phải bồi thường cho Kỳ Tòng Kiêu mọi tổn thất về danh dự của cậu trong thời gian qua. Cho đến khi phiên tòa thứ hai kết thúc, Diệp Trác và Đỗ Minh Cảnh gặp nhau ở ngoài phòng xét xử. Hai người cãi cọ, giờ mới hiểu ra mình bị người ta tính kế. Nhưng ván đã đóng thuyền. Hắn không còn chỗ đặt chân trong cái giới này nữa. Mọi nguyện vọng, mọi sự theo đuổi của hắn đều đã tan thành bọt nước. Nhưng giờ không thể trách ai được. Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính bản thân hắn tim đen mắt mù. Muốn đi đường tắt, cho dù phải chờ thêm mấy năm nữa, với địa vị của hắn ở Cảnh Hoan, với thân phận người đại diện hàng đầu của hắn, chỉ cần chờ thêm lứa hạt giống tốt tiếp theo, vậy thì tất cả mọi thứ đều khả thi. Nhưng bây giờ, sự khả thi ấy đã bị hắn, bị sự vàng đỏ nhọ lòng son phá hủy triệt để rồi. Mãi mãi không bao giờ thực hiện được nữa. Còn Đỗ Minh Cảnh, danh tiếng của gã đã bị hủy hoại sạch sau vụ việc này. Đồng thời vì gã mà Cảnh Hoàn phải tốn một khoản tiền khổng lồ để bồi thường cho Kỳ Tòng Kiêu. Đã vậy danh tiếng của Cảnh Hoàn còn tụt dốc không phanh. Nhiều nghệ sĩ xôn xao muốn đổi nơi làm việc. Thậm chí có không ít kẻ nhăm nhe nhảy ra vạch trần nội bộ Cảnh Hoàn tồn tại rất nhiều quy tắc ngầm. Chỉ trong một đêm, vị trí top 3 ông trùm trong ngành của Cảnh Hoàn rơi vào tình thế bấp bênh. Đây mới là chuyện khiến ông Đỗ và hội đồng quản trị để tâm nhất. Cũng may, bộ phận quan hệ công chúng chuyên xử lý khủng hoảng của Đỗ Hoàn làm việc rất tốt. Sau khi vụ việc xảy ra, hắn đã nhanh tay ra quyết định giới hạn hoạt động của Trịnh Tây Hà và một vài nghệ sĩ liên quan. Khai trừ thẳng tay những lãnh đạo và người đại diện chèn ép. Sử dụng quy tắc ngầm với nghệ sĩ. Lên Weibo chính thức đăng tải thư xin lỗi. Không chỉ đối với Kỳ Tòng Kiêu mà còn xin lỗi cả người qua đường và người hâm mộ. Thái độ của hắn khôn khéo. Tư thái ăn năn khép mình. Lại thêm Kỳ Tòng Kiêu chia sẻ bài đăng coi như xí xóa nên mới cứu vãn được kha khá sự ủng hộ từ người qua đường. Cuối cùng lấy lại sự vững chắc cho vị trí đang rơi vào tình thế đầy rủi ro của Cảnh Hoan. Thành quả như vậy hoàn toàn giành được sự ủng hộ từ ông Đỗ và hội đồng quản trị. Đỗ Hoàn lập tức từ vị trí tạm thay lên vị trí chính thức. Còn Đỗ Minh Cảnh thì bị đào thải ra khỏi Cảnh Hoan. Cuối cùng gã mới tĩnh lại để suy nghĩ ra được vấn đề này. Bắt lấy được điểm quan trọng nhất. Tất cả những chuyện này đều do một tay mày gây ra. Nếu không phải do mày khai trừ Diệp Trác và Hoàng Nham vì Kỳ Tòng Kiêu, tất cả mọi chuyện về sau đều sẽ không phát sinh. Gã xông thẳng vào buổi họp hội đồng quản trị. Lớn tiếng chĩa thẳng mũi nhọn vào Đỗ Hoàn. Thế nhưng Đỗ Hoàn đã chuẩn bị trước cho tình huống này. Không hề hoang mang đứng lên mỉm cười với gã. Anh à, anh đang nói gì thế? Tại sao em lại làm tổn hại đến lợi ích công ty mình vì một người không liên quan như Kỳ Tòng Kiêu? Đúng là Diệp Trác và Hoàng Nham có liên quan. Nhưng chuyện em nói không phải là Kỳ Tòng Kiêu mà là một sự việc khác xảy ra ở công ty cách đây không lâu. Khi đó anh không có mặt, không biết cũng là bình thường. Chỉ trách em chưa kịp báo cáo với anh. Chỉ đôi ba câu đã chặn đứng mọi con đường của Đỗ Minh Cảnh. Hắn phong độ tự nhiên gọi một tiếng anh, tư thái đủ cung kính tôn trọng, ánh mắt tỏ ra đầy khiêm nhường. Điều này khiến tu dưỡng vốn rất tốt của Đỗ Minh Cảnh hoàn toàn sụp đổ. Suýt chút nữa gã đã ra tay với Đỗ Hoàn ngay tại chỗ. Thế nhưng sao hội đồng quản trị có thể để gã quấy rối nơi này? Cuối cùng, họ chật vật mãi mới đưa được Đỗ Minh Cảnh ra khỏi phòng họp. Kỳ Tòng Kiêu không hề hay biết sự tình nội bộ của Cảnh Hoan. Cậu cầm chiếc thẻ chứa đựng toàn bộ gia sản của mình. Nằm đờ ra trên sofa, Thịnh Hoài bưng ly nước đi tới. Ngồi xuống bên cạnh cậu, kéo lại vạt áo vô tình bị co lên của cậu. Che khuất vòng eo gầy dẻo dai của cậu. Sao thế? Không có gì. Em chỉ đang mông lung. Cứ thế kết thúc rồi à? Kỳ Tòng Kiêu mờ mịt nhìn trần nhà. Nếu không thì sao? Còn muốn đánh nhau nữa à? Thịnh Hoài đặt ly nước xuống. Chống một tay bên mặt Kỳ Tòng Kiêu. Cúi người nhìn cậu. Mỉm cười nói. Anh không chịu được nữa đâu. Cũng không muốn làm chuyện xấu nữa. Cậu cuối cùng thành công chọc cười Kỳ Tòng Kiêu. Cậu đặt tay lên cổ Thịnh Hoài. Cười với anh. Phỏng vấn chút nào. Xin hỏi anh Thịnh. Cảm giác làm chuyện xấu thế nào? Thịnh Hoài hít sâu một hơi. Đúng là chẳng ra làm sao. Hồi tưởng lại tối hôm đó. Anh đánh nhau trước công chúng. Dùng các loại biện pháp ngầm để trả thù người ta. Cảm giác này đối với một người đã quen hành động quang minh chính đại như anh mà nói. Quả thật không phải một trải nghiệm tốt, nhưng mà cảm giác ra mặt vì bạn trai thì tuyệt vời lắm. Anh bổ sung một câu, Kỳ Tòng Kiêu cười thành tiếng, giơ tay sờ mặt anh, nói đùa, vậy lần tới anh tiếp tục đi. Anh không làm nữa đâu. Thịnh Hoài bắt lấy tay cậu hôn một cái. Phải bảo vệ cậu bạn nhỏ nhà anh thật tốt. Không để ai bắt nạt được em. Kỳ Tòng kêu dùng thêm sức ở cánh tay. Thịnh Hoài thuận thế kéo cậu dậy. Kỳ Tòng kêu dựa lên bả vai anh. Dáng vẻ và nét mặt đều tỏ ra uể oải. Không muốn đi làm. Không muốn họp báo. Em muốn lui khỏi giới luôn đây này. Thịnh Hoài buồn cười nhìn cậu. Hiểu rõ lời cậu chỉ là nói đùa. Dù sao cách đây không lâu. Cậu bạn nhỏ bay qua Tây Bắc thử vai đã được chọn. Mấy hôm nữa đợi đến khi đổi cảnh quay. Cậu phải gia nhập đoàn phim rồi. Đương nhiên trước đó, cậu bạn nhỏ còn cần tham dự một buổi họp báo. Chính thức tuyên bố mình gia nhập Thiên Tụng, editor có lời muốn nói. Cách chương.